Chương 76, Hắc Dẹt ngưng trọng, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ đợi một đoạn thời gian, không nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh, cũng liền lấy phi lôi thần chi thuật ly khai. Mặc kệ tiểu đội chết hay chưa, ngược lại sự tình đều là giống nhau. Ngoại đạo ma tượng tứ chi có một bộ phận, sau đó sẽ cộng thêm vi thú trả cờ giả còn thiếu làng xương mù tam vi ý dồ bù, lục vi tê khuyển, cùng làng thác nước nạ nạ bì chmê ấy. Nạ ạ kỳ híp con mắt. Tuy là nạ ạ kỳ bắt được vi thú đều là không trọn vẹn, ngoại đạo ma tượng cũng là như vậy, thế nhưng vấn đề không lớn. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Hắn cũng không lo lắng Hắc Dẹt, mặc kệ Hắc Dẹt giấu như thế nào đi nữa sâu, luôn không khả năng truy cùng với chính mình phi lôi thần chạy đến đi lên chiến trường. Chỉ ít, tại chính mình giải quyết ban trong thời gian, nó không có khả năng chạy tới kết quả mặc kệ tiểu đội chết hay là bờ tờ tư, đều chênh lệch không lớn. Dù cho tiểu đội chết, Hắc Dẹt cũng sẽ tự động xuất hiện, thay ca giáo dục tốt ổ bị tổ. Động tác của mình cũng đầy đủ tiểu, càng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Lấy phi lôi thần trở lại trong quân doanh, trên thực tế hiện tại nham nhẫn tiến công đã nhỏ quá nhiều lần trước thất bại để nham nhẫn tổn thất 243 không nhỏ, trái lại cô nô hạ. Ở xù nạ trị liệu xong tuy là cũng có nhất định tổn thất, người bị thương nặng lại càng không thiếu, thế nhưng sống sót nỉ giả so với nham nhẫn sinh ra rất nhiều. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng tới, chính như hắn lặng lẽ rời đi. Ai cũng không có phát hiện, trước sau như một đùa với Uga ảo, Sì Dùn, còn ngẫu nhiên dùng ảo thuật khi dễ giới chính mình học sinh nam nhân, mới vừa đánh bại được xưng nhận giới chi thần tồn tại. Hắn vẫn trước sau như một cùng ngẳng cô đùa giỡn, khi dễ Sì Dùn, đùa giỡn này Uga ảo, sau đó sẽ tiếp thu ở huyễn cảnh bên trong. Chịu đủ so khi dễ Jin cùng cụ hệ nẻ cáo giận ánh mắt. Hết thể đều như nhau thường lui tới ở nạ ạ kỳ sau khi rời khỏi. Không biết qua bao lâu, Long Cung ở chỗ sâu trong, một cái bóng đen từ đằng xa du đãng mà đến, hắn nhìn lướt qua chu vi, một cỗ sức mạnh kỳ diệu cung ứng đi qua chủ đống nhiên dưới đáy biển nơi nào đó, dường như đơn độc gửi cục đá bỗng nhiên một sáng. Dường như hộp một dạng mở ra, lộ ra bên trong một con mắt. Xuống một giây cái kia ánh mắt đồng tử bỗng nhiên tối sầm lại. Trong nháy mắt kế tiếp, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mở ra song đồng. Hai con mắt của hắn đầy người bạch sắc bị đã hoàn toàn ngủ, lại sống đến giờ sao hủ trí hạ mạ đã dạ thở thật dài một cái, phần này từng trải, hay là đang hạt hỉ dạ mạ lần kia sau đó lần đầu tiên đâu chủ không phải, hắn khả năng so với hạt hỉ dạ mạ còn mạnh hơn một phần, chí ít hạt hỉ dạ mạ thời điểm, ta chỉ dùng một con ánh mắt ý dạ nát. Nhớ tới mới vừa công kích, hủ trí hạ mạ đã dạ cũng chỉ cảm giác da thịt đều đã căng thẳng. Sợ run cường hạn thế tiến công tuyệt luân mặc dù mình không thể nói nằm ở hoàn chỉnh cha nở dê tha y, không chỉ là thân thể chỉ là lấy bí thuật mạnh mẽ khôi phục, ngay cả mình gìn nghệ gẳng cũng không có tìm trở về chủ thế nhưng làm nhẫn giới đỉnh phong tồn tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không cho chính mình thất bại, tìm kiếm mượn cớ. Thất bại chính là thất bại, hắn thậm chí dùng không chỉ một lần y ra nát. Lần đầu tiên dùng, sống lại phía sau hết khả năng cách xa cái kia Uzumaki, sau đó đem chính mình cuối cùng một con mắt ném tới xa xa. Sau đó chính mình đã bị tịch quyển đi thừa tịt ghi cùng, lần nữa bỏ mình. Thẳng đến lần thứ hai y ra nát, mới một lần nữa sống lại, cái này đã vượt lên trước đây đối chiến hạt hỉ giả mạ thời kỳ nguy hiểm phải biết rằng, lúc này đây hắn con mắt cơ hồ không có cái gì bảo hộ, một ngày có loại cá ăn tươi nó, hắn liền thật đã chết rồi bất quá đến cùng, may mắn đứng ở chính mình một bên A, không phải, có lẽ là bởi vì hắn A leo lên ngoài khơi, chứng kiến cái kia riêng lớn vòng xoáy u chỉ hạ mạ đã giả cười khổ một tiếng. Loại cấp bậc này công kích, phàm là có chút linh trí loại cá đều sẽ trốn xa xa, khó trách ta con mắt có thể bảo tồn lại tuy là mất đi thị lực, thế nhưng dù sao cũng là nhận giới đỉnh cao cường giả, làm sao có thể không cảm giác trước mắt Uzumaki có chừng 1 km trưởng, quần quần không ngừng quấn vào hết thể chung quanh, đem quấn vào lòng cung cho dù là trong đại dương con cá, cũng không khả năng ở chỗ này sinh tồn còn như chung quanh đội thuyền, sợ rằng miễn là tới gần, sẽ có bị quấn. Và nguy hiểm nơi đây đã biến thành một cái hiểm địa nhưng mà phải biết rằng, đây bất quá là nạ ạ kỳ công kích sau dư ba mà thôi, bị nạ ạ kỳ công kích dư ba, đem đáy biển nham thạch điêu khắc ra đặc thù dáng vẻ, hình thành ủ dù mạ kỳ. Nó so với nạ ạ kỳ lúc công kích uy lực, đã nhỏ rất nhiều sẻn dù nhất tộc sao ta thừa nhận, ngươi là ta đã thấy tối cường người thanh niên lần này là ngươi thắng tiểu đội thở hồng hộc, khoe miệng lại lộ ra một nụ cười, bất quá tiếp theo, chính là chưa chắc. Một giây kế tiếp, thân thể hắn nhanh chóng già yếu. Bản thân hắn cũng đã giả yếu không được. Bị nạ ạ kỳ chặt đứt ngoại đạo ma tượng trả cờ giả cung ứng, càng đem chính mình giả yếu hướng tử vong đẩy tới một bước, chớ đừng nói chi là sau đó cái kia điên cuồng chiến đấu. Uchiha Mạ Đạ Dạ hít sâu một hơi, trầm mặc khoảng khắc. Không biết bị gì đó ảnh hưởng, đồng nhiên lộ ra một tay, ở âm độn lực lượng dưới, hình thành một cái lưu động hắc sắc tồn tại. Bây giờ ta đã không có tinh lực lại đi giáo dục Obito, liền dựa vào ngưng tụ ra ý chí đã bảo nó hắc dẹt được rồi. Rất nhanh, một cái màu đen lưu động thức tồn tại xuất hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ thở hừng hộp, lại kiên trì khoảng khắc, nhìn hắc dẹt vô cùng hoàn thiện, lại dặn dò vài câu, liền triệt để nuốt xuống sau cùng một hơi thở. Sau đó, thân thể hắn bị hắc dẹt ngăn chặn. Cư nhiên thực sự bị đánh bại hắc dẹt híp con mắt, cái kia sẻn dù nhất tộc tiểu quỷ, cư nhiên mạnh như vậy sao? Hắn nhìn trên mặt biển Uzumaki, cũng lâm vào một trong trầm mặc. Chính mình sống qua nghìn năm, đã trải qua toàn bộ chiến quốc thời đại thanh tẩy, cũng đã gặp vô số anh hào. Thế nhưng công kích phía sau không biết bao lâu dư ba, cư nhiên có thể sáng lập ra thiên hiểm một dạng địa điểm, chủ loại chuyện như vậy hắn vẫn lần đầu tiên thấy qua, không có cảm nhận được âm dương độn thuật khí tức, bất quá có tiên thuật mùi vị hắc dẹt cảm giác một cái, nhướng mày, chỉ bằng vào tiên thuật là có thể làm được loại tình trạng này sao? Còn như cái gì phong độn gì gì đó chủ cái loại này rác rưởi tồn tại, cần lưu ý trầm mặc khoảng khắc, hắn kéo ban di thể, hướng phía lục địa chạy. Đi. Nghĩ tiểu đội lúc sắp chết để cho mình truyền đi đối với Obito căn dặn, hắc dẹt liền con mắt đông lại một cái. Tận lực giảm bớt hoạt động, không muốn ở trước mặt người nam nhân kia lộ diện sao? Lời này đơn giản là ở nói cho Obito ngươi liền đàng hoàng chịu đựng đến người nam nhân kia chết giả, lại bắt đầu hành sự a.